Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 không phải ta làm. Đương Cảnh Vân chưa đem sở hữu sự tình trải qua nói xong, kia Lữ Giai biểu tình đều biến thành kinh hãi, nhìn nàng thái độ giống như thấy quỷ giống nhau, nàng nói không có một chút giả dối. Khá vậy không có một chút để sót, như vậy biến thái trí nhớ, thật sự làm người cảm thấy sợ hãi. Ta không tin, ta nhi tử lại không quen biết ngươi, cản ngươi làm cái gì. Ta xem nột bọn họ chính là nhìn đến ngươi làm cái gì không chính đáng sự tình, cho nên mới sẽ ra mặt khuyên ngươi. Ngươi chẳng những không nghe, ngược lại đối bọn họ gây bạo lực. Vị kia đại biểu ca mẫu thân hùng hổ dọa người nói. Này muốn thật là giống này nữ sinh nói như vậy, kia nàng nhi tử cả đời không phải xong rồi. Dù sao vô luận như thế nào, nàng là không tin, nhi tử là của nàng. Cái dạng gì phẩm hạnh nàng hoa còn không rõ ràng lắm sao? Hiện tại ta là biết vì cái gì ngươi nhi tử sẽ làm ra loại này vu oan hãm hại chuyện này. Nguyên lai đều là cùng ngươi cái này mẫu thân học, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cảnh Vân chiêu mắt lạnh nhìn lại, không chút khách khí nói. Ngươi cái này xui xẻo hài tử. Kia phụ nhân vừa nghe, duỗi tay liền muốn phát lại đây. Cảnh Vân chiêu thân mình một bên. Kia phụ nhân phát cái không, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cảnh Vân chưa thấy thế, lại là nói, cảnh sát thúc thúc, như vậy hại người phản bị làm hại sự tình phát sinh xác suất cũng không tiểu. Ngài cũng thấy, lại có, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta sẽ không tùy ý người khác oan uổng. Ta một không có tùy ý chọn sự, nhị không có ta vân tay. Chỉ bằng này đó cá mè một lứa phiến diện chi từ phán định ta đã thương người thậm chí giết người. Chỉ có thể nói, không có khả năng, tuy nói đối phương người nhiều, nhưng cũng không có tính quyết định chứng cứ. Nàng là vô luận như thế nào đều không thể nhận. Cảnh Vân chiêu này một phen lời nói năng có khí phách. Ánh mắt kiên định như thạch. Xem mọi người dường như có dao nhỏ thổi mạnh tâm oa giống nhau. Nói không sai, các ngươi cho rằng người đông thế mạnh là có thể thắng. Kia bệnh viện không phải còn nằm một cái sao? Chờ hắn tỉnh lại, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào phỏng chừng cũng có thể chân tướng đại bạch. Cam Tùng Bách cũng tức giận nói. Chuyện này lúc này vô luận như thế nào biện giải đều rất khó nói rõ ràng ai đúng ai sai. Kia địa phương hẻo lánh, liền cái máy theo dõi đều không có. Còn cần cẩn thận điều tra rõ, hai bên ai cũng không chịu thua. Dương mắt nhìn chừng mắt nhìn một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, bệnh viện bên kia cuối cùng tới điện thoại, giải phẫu kết thúc. Mất máu quá nhiều thành người thực vật. Tiếp điện thoại phụ nhân trong lòng cả kinh. Nhìn mấy người, lại đối với điện thoại bên kia nói. Hiện tại còn không có điều tra rõ đâu. Cái kia nha đầu không thừa nhận. Còn nói hung khí thượng không nàng vân tay. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cảnh Vân chiêu cũng lười đến nghe. Đơn giản là một ít phỉ báng nàng lời nói. Bất quá một câu người thực vật, lại làm Lữ Giai cùng với nàng anh em bà con nhóm sắc mặt hảo rất nhiều. Chỉ là, cái này làm cho bọn họ vui sướng tin tức cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Kia cảnh sát cũng tiếp cái điện thoại, vẻ mặt trịnh trọng, đương điện thoại rơi xuống lúc sau. Nhìn Lữ Giai cùng Cảnh Vân chiêu đám người thần sắc, thập phần nghiêm túc. Hôm nay sáng sớm đi phụ cận tra án tử đồng sự đã có tin tức. Đối diện trong lâu có cư dân vừa lúc thấy được các ngươi. Cảnh sát nói một nửa, dừng một chút, tuy rằng các ngươi tuổi không lớn, nhưng cái này án tử tính chất cũng là tương đối nghiêm trọng. Sấn hiện tại còn tới cấp, nên tự thú vẫn là tự thú đi. Lại quá vài giây, đã có thể chậm mà ni. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, sắc mặt bất biến, mà Lữ Giai mấy người lại lần nữa mặt không có chút máu. Này cảnh sát vẫn luôn quan sát đến vài người biểu hiện. Lúc này xem bộ dáng này, trong lòng cũng đã hiểu rõ, đám hài tử này tuổi đều không lớn, trải qua lớn như vậy biến cố, muốn vẫn luôn giấu giếm không hề sơ hở cơ hồ là không có khả năng. Không phải ta làm, đột nhiên, bên cạnh một đêm không hé răng trong đó một cái biểu ca hoảng sợ hô một tiếng. Hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn, là lão đại hắn, hắn không cẩn thận làm chuyện này, cùng chúng ta không quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.